xem bộ tình huống của ngươi tương đối phức tạp nha. Arike trầm tư một hồi, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Ngươi phải minh xác chí hướng của mình. Bởi vì ma pháp sư có thông minh, có thiên tài đến đâu cũng không thể tinh thông toàn hệ ma pháp. Ma pháp thâm ảo phức tạp hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Có thể trở thành một ma pháp sư phổ thông thì cũng không coi là một tên ngốc. Cho dù là người thông minh, nỗ lực một đời có thể tinh thông một hệ ma pháp đã coi là ma pháp sư hàng đầu đại lục rồi. Ngươi mặc dù thông minh nhưng cũng phải hiểu rõ đạo lý nhiều quá nuốt không trôi. Tốt nhất là ngươi chọn một hướng chủ tu, tập trung tinh lực vào một phương diện mới có thể thu được thành tựu. Hức! Đáng tiếc đến bây giờ ta còn không thể dạy ngươi chú ngữ gì chân chính. Tuy nhiên có một vài phương diện nếu như có vấn đề ngươi có thể tới tìm ta. Nói xong, Arike kéo vạt áo của mình ra, lấy từ trên cổ xuống một món đồ nhỏ. Đó là một viên hồng sắc thủy tinh hình thoi. Đây là chìa khóa chỗ ta ở. Ngươi mang theo cái này có thể tùy ý ra vào phòng thí nghiệm của ta. Ma pháp trận ta bố trí sẽ không ngăn trở ngươi. Ngươi có vấn đề gì cũng có thể mượn phòng thí nghiệm của ta, mấy thứ kia ngươi cứ tùy tiện sử dụng. Đỗ Duy cảm kích nhận lấy, sau đó Arike xua tay ngươi đi đi. Đợi Đỗ Duy ra khỏi phòng, Arike vung tay lên. Một đạo hàn khí từ tay áo bắn ra dập tắt ngọn lửa ở trên đài kim loại, hắn nhíu mày. Lầm bầm kỳ quái. Tiểu tử này ma lực không tệ, nhưng ma pháp học được quá ít. Gia Cô Binh Đao Gan lão gia hỏa này thân là chủ tịch. Một người thông minh như vậy tại sao trước khi khảo hạch không kiểm tra sơ bộ cho hắn? Cứ như vậy tiến hành khảo hạch, vạn nhất hắn không thể thông qua, chẳng phải đã đánh mất thể diện của Gan Đan đại sư. Hừm, cũng không biết chủ tịch hắn nghĩ cái gì nữa. Đỗ Duy ra khỏi tòa tháp, trong lòng vẫn cảm khái không thôi. Từ trước hắn thật sự vẫn có chút không biết trời cao đất rộng. Cứ tưởng rằng đọc thêm mấy quyển sách thì cho là ma pháp quá đơn giản. Hôm nay đi theo Arike học một ngày, hơn phân nửa những gì lão Arike nói đừng nói là hiểu, mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Xem ra sau này phải thu liễm tinh thần, khiêm tốn học hỏi mới là chính đạo. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau truyền đến một đoàn thanh âm khe khẽ. Đỗ Duy xoay người nhìn thì thấy dưới chân tháp hiện lên một đạo hỏa diễm. Chính là ma pháp truyền tống trận trong tháp khởi động, sinh ra quang mang từ trong tháp đi ra một người. Đỗ Duy sửng sốt. Người này nhìn qua cũng không hơn 20. U Vinh Quy Quy O Y T U O Y. Kỳ quái chính là ở trong ma pháp công hội này, đến tạp vụ cũng mặc một áo chùm của ma pháp học đồ, nhưng người này lại mặc một bộ quý tộc lễ phục, một thân trường bào viền hoa văn. Trên ốm tay áo và cổ áo có gắn đăng ten chính là phục sức thịnh hành trong giới quý tộc năm nay. Người này chậm rãi đi tới, Đỗ Duy dần nhìn rõ bộ dáng của hắn. Người kia ước chừng trên dưới 20 tuổi, từ khuôn mặt thanh tú đến nước da trắng trẻo, đúng tiêu chuẩn quý tộc. Một mái tóc vàng xõa ngang vai. Đôi tròng mắt như một đôi lam bảo thạch. Ánh mắt sắc bén. Căn bản là một mỹ nam tử hiếm thấy. Cước bộ không nhanh không chậm. Ẩn cơn. U Vinh Quy Quy A. Một loại khí thế hùng hồn. Rõ ràng là từ nhỏ đã trải qua huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Người tuổi trẻ này cũng thấy Đỗ Duy, liền lộ vẻ tươi cười. Hắn cười rất có sức thu hút, tự như nắng xuân phủ xuống đại địa, khiến cho người ta sinh ra vài phần cảm giác ấm áp. A, vị ma pháp sư các hạ ở phía trước. Ngài mặc ma pháp học sĩ trường bào. Nhìn tuổi của ngài ta đoán nhất định là ma pháp học sĩ trẻ tuổi nhất trong ma pháp công hội. Đỗ Duy Rô Linh. Gần đây nghe mọi người đồn đãi phải không? Hắn đi tới trước mặt Đỗ Duy. Cặp mắt màu lam bảo thạch toát ra một loại ánh mắt khiến cho người ta không thể cự tuyệt phải thân cận. Ta xin tự giới thiệu. Tên ta là Chen. Chen ơ, Tine là tên họ của ta. Rất hân hạnh gặp mặt Đỗ Duy Rô Linh các hạ. Vừa rồi hắn khẽ gật đầu. Thần thái ưu nhã. Ngay cả Đỗ Duy xuất thân quý tộc cũng không thể không than thở động tác của đối phương không sai tiêu chuẩn một chút nào. Khoan, o, ti, ne. Đỗ Duy sửng sốt, nhìn vị quý tộc trẻ tuổi trước mặt ngươi ngươi là hoàng tộc. Thanh niên tên gọi Chen ơ, ti, ne cười cười đúng, đương kim hoàng đế bệ hạ đúng là cha của ta. Hoàng tử. Một hoàng tử tại sao lại xuất hiện ở trong nội bộ hạt tâm ma pháp công hội? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 156 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 156 yêu cầu kinh người của hoàng tử. Bởi vì những năm trước vẫn một mực sống ẩn dật nên Đỗ Duy đối với giới quý tộc cơ hồ không quen biết một ai. Dù rằng xuất thân quý tộc nhưng bởi danh tiếng từ nhỏ nên hắn trước giờ vẫn bị nhốt ở trong nhà không gặp người ngoài. Loại hiện tượng này trong giới quý tộc thực ra cũng rất ít gặp. Bởi cho dù tiểu thư nhà quý tộc ít ra cũng có một hai người bạn phòng khu. Mà Đỗ Duy cho đến giờ chưa từng tham gia bất kỳ một yến hội nào của con em quý tộc. Dĩ nhiên cũng không tính là một thành viên trong giới thượng lưu. Trong giới quý tộc thượng lưu luôn có tranh chấp nội bộ. Hoặc minh tranh hoặc ám đấu. Gia tộc nào là minh hữu? Gia tộc nào là chánh địch? Mấy thứ này Đỗ Duy chưa bao giờ hỏi qua. Tất nhiên cũng không ai đi nói cho vị thiếu gia ngu ngốc suốt ngày ở trong nhà. Bởi thế mà đối với vị hoàng tử trẻ tuổi trước mặt, hắn căn bản không nhận ra, thậm chí đến tên cũng chưa từng nghe. Tuy nhiên, vị hoàng tử điện hạ này, hình như có hơi quá trẻ thì phải. Đương kim đế quốc hoàng đế Otinevi bệ hạ. So với các đời hoàng đế gần đây thì cũng tính là có chút anh minh. Mặc dù sau lưng lão già này, các đại thần cho rằng một kẻ điển hình thích việc lớn hám công to. Nhưng không thể không nói, so với các hôn quân trong lịch sử, hắn có thể tính là không tệ rồi. Tinevi chỉ có điều. Bệ hạ Tinevi đã bao nhiêu tuổi? Chỉ sợ rằng đã hơn 70 rồi. Vốn là một lão già thích việc lớn hám công to. Những năm gần đây tính tình càng lúc càng cáu kỉnh. Hành sự cũng càng lúc càng hoang đường. Tuổi tác càng lớn, hắn cũng dần dần lộ ra một chút ngớ ngẩn. Tuy thế, chỉ cần một ngày còn chưa chết, thì cái ngai vàng hoàng vị vẫn còn thuộc về lão già cáu kỉnh hơn 70 tuổi này. Dựa theo tuổi của thanh niên này, án chừng trên dưới 20, hắn lại là con của vị hoàng đế trên 70 tuổi kia sao? Không thể không nói, Đỗ Duy từ nhỏ sống quá khép kín. Từ bé Đỗ Duy đã muốn thoát ra khỏi phiền não tranh giành quyền thế. Một mực muốn một cuộc sống tự do. Cho nên đối với vòng tròn quyền thế ở đế đô thực sự quá thiếu hiểu biết. Vị thần Tine này chính là con trai nhỏ tuổi nhất của hoàng đế Tinevi. Vị hoàng đế này năm nay 75 tuổi, một đời cũng có thể tính là huy hoàng. Dưới sự thống trị của hắn, đế quốc nhiều lần viễn chinh Nam Dương, cũng khai mở vô số lãnh hải. Tuy rằng sau này viễn chinh trở thành một loại hành động vũ lực thỏa mãn hư vinh, bởi thường thường mỗi lần viễn chinh thu hoạch đến cả chi phí xuất quân còn không bù đắp nổi, mà nghi thức khải hoàn thì càng ngày càng xa xỉ. Con lớn của hoàng đế bệ hạ năm nay 52 tuổi, ban đầu vốn được chỉ định làm thái tử. Sau đó, hoàng đế bệ hạ một hơi sinh liền 9 nữ nhi. Kết quả Otinevi vốn trong lòng hy vọng sẽ sinh thêm một hoàng tử liền đại phát lôi đình tự tay xử tử mấy hoàng phi. Bởi vì không sinh được con trai mà sát tử nữ nhân của mình. Hoàng đế như vậy trong lịch sử Roland đế quốc coi như là độc nhất vô nhị. Sau đó, đến hơn 50 tuổi, lão hoàng đế một lòng cầu con, rốt cuộc cũng lọt vào mắt xanh của thần linh, sinh ra vị thần hoàng tử. Tuổi già sinh con, ước nguyện thành sự thật. Hơn 20 năm nay lão hoàng đế đối với vị hoàng tử này tự hồ sủng ái đến cực điểm. Yêu con ghê quá, đặt tên con là thần Tê. Tê thậm chí con cháu hoàng thất, phàm là nam tử nhất nhất đều học tập gia truyền vũ kỹ đấu khí của Otine gia tộc. Mà vị hoàng tử thần này không thích học võ, chỉ có hứng thú với ma pháp. Loại hành vi xa rời truyền thống này lại được lão hoàng đế cho phép. Thậm chí còn để cho một vị đại ma pháp sư trong cung đình dạy vị hoàng tử thần này. Thậm chí nghe đồn mấy năm trước, trong tiệc mừng thọ 70 tuổi tuổi của lão hoàng đế, ngài từng tỏ ý muốn thay đổi hoàng thái tử. Tuy nhiên lúc ấy đa số đại thần phản đối nên miễn cưỡng bỏ qua việc đó. Đương nhiên chuyện này Đỗ Duy căn bản là không biết. Từ nhỏ vốn đã sống khép kín, cách ly với thế giới bên ngoài, đến lai lịch vị hoàng tử thần điện hạ Đỗ Duy cũng còn không biết. Tuy nhiên Đỗ Duy phản ứng cũng rất nhanh. Vừa nghe đối phương tự giới thiệu lập tức khom lưng thực hiện một lễ tiết tiêu chuẩn quý tộc. Vị hoàng tử anh tuấn đến chói mắt này cười hòa ái, đưa tay đỡ lấy Đỗ Duy không cần khách khí như vậy. Đỗ Duy các hạ, đừng quên ngài cũng là một vị ma pháp học sĩ. Ma pháp sư không cần hành lễ với quý tộc cho dù là hoàng thất. Ở bên trong ma pháp công hội có thể gặp một vị hoàng tử không khỏi khiến cho Đỗ Duy cảm thấy nghi hoặc. Hoàng thất cùng ma pháp công hội quan hệ cũng không phải quá tốt, điểm ấy Đỗ Duy cũng biết chút ít. Trong nội bộ đế quốc, hoàng thất đại biểu tập đoàn thống trị chính thống, thần điện đại biểu tôn giáo tập đoàn, còn ma pháp công hội đại biểu lực lượng ma pháp sư. Căn bản là ba thế lực này rất ít qua lại với nhau, tự hồ như không thấy sự nghi hoặc của Đỗ Duy. Hoàng tử thần nhẹ nhàng mỉm cười, còn kéo tay Đỗ Duy nói: Đỗ Duy các hạ, đối với ngài ta đã tò mò rất lâu. U Vinh Quy Quy Mương, ban đầu ta chỉ nghe nói nhà Rowling có Gatry là một thiên tài, nhưng mà gần đây ta thường nghe nhắc đến là cái tên của ngài. Hôm nay có thể gặp ngài thật sự là may mắn của ta. Không biết ta có vinh hạnh mời ma pháp sư các hạ tham dự một bữa tiệc không? Hả? Đỗ Duy cẩn thận đánh giá vị hoàng tử xa lạ này. A, xin thứ cho ta mạo muội thỉnh cầu. Hoàng tử thần vẫn tươi cười ôn hòa. Thực tế, trong giới quý tộc yêu cầu như vậy đích xác có chút mạo muội. Đừng nói là mời ăn một bữa cơm, thậm chí mời đối phương uống một bữa trà chí ít cũng phải đề nghị trước một ngày. Tuy thế phong độ của hoàng tử thần cũng không hề giảm sút. Cho dù là lúc xin lỗi, mặt vẫn cười tươi phảng phất như gió xuân. ta chỉ là đối với phương diện ma pháp rất hứng thú. Mà ngài chính là một thiên tài ma pháp sư trẻ tuổi, chưa từng có trong giới quý tộc. Lời mời của hoàng tử điện hạ thực sự là rất khó cự tuyệt. Đỗ Duy nghĩ ngợi một chút cũng mỉm cười, đó là vinh hạnh của ta. Đỗ Duy cùng hoàng tử thần hai người sóng vai ra khỏi ma pháp công hội. Thì vệ trưởng An Pha đợi ở bên ngoài trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Tuy vậy vẻ mặt khó nhìn chỉ thoáng qua là biến mất. Lập tức tiến lên hướng về hoàng tử thần. Khom lưng làm một lễ theo tiêu chuẩn võ sĩ. A, võ sĩ An Pha các hạ. Hoàng tử thần tự hồ có chút kinh ngạc không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này, chẳng lẽ ngài là cùng Đỗ Duy đến đây à? Gần đây rất ít thấy ngài ra ngoài đó. Dừng một chút. Hoàng tử thần khẽ cười nói, ta đang muốn cùng Đỗ Duy đàm đạo một chút chuyện. Phiền ngài trở về thông báo cho bá tước đại nhân một chút. An Pha không biết nói gì cho tốt, chỉ đành lặng lẽ gật đầu. Đỗ Duy ở bên cạnh mặc dù không hiểu chút nào về tình hình đế đô, nhưng lúc này nhìn An Pha thì vệ trưởng có chút mất tự nhiên liền đoán được một điểm, thì vệ trưởng An Pha dường như rất kiên kỵ vị hoàng tử thần thì phải. Cơ hồ như trong vô thanh vô tức, một cỗ xe ngựa cực kỳ hoa mỹ đã tiến đến bên mọi người. Cỗ xe ngựa này bên ngoài không giác vàng bên ngoài, dưới ánh mặt trời liền ánh lên hào quang chói mắt. Đỗ Duy thấy bánh xe dùng tinh cương chế tạo thành. Khung xe dùng bốn cây cột có điêu khắc đồ án kinh cức hoa cực kỳ hoa lệ. Thậm chí còn khảm lên mấy viên bảo thạch màu lam. Ngựa kéo xe Đỗ Duy nhìn ra hết thảy đều là thượng phẩm tuấn mã. So với thượng đẳng chiến mã của cả Rolin gia tộc cũng không kém một chút nào. Lại bị hoàng tử thần dùng để kéo xa quả thật là lãng phí đó. Khiến cho Đỗ Duy ngạc nhiên nhất là chung quanh thân xe không ngờ dùng rất nhiều mảnh ma lực thủy tinh nhỏ bố trí một vòng phong hệ ma pháp trận thu nhỏ. Ma trận này xảo diệu mượn lực gió để giảm bớt sức nặng của xe ngựa. Khiến cho lúc xe ngựa di chuyển giảm bớt độ giằn xóc mà tăng cao tốc độ. Đồng thời, cổ xe ngựa cũng là loại gần đây đang thịnh hành ở đế đô. Đại loại giá trị của cổ xe ngựa này chỉ sợ đủ để mua toàn bộ sinh ý của Đỗ Duy hiện giờ ở Rô Linh Bình Nguyên. Xa xỉ. Thậm chí còn hơn cả xa xỉ đó. Đương nhiên, Đỗ Duy còn không biết. Điêu khắc tinh xảo trên cổ xe đều là thủ nghệ của một vị nghệ thuật đại sư nổi tiếng nhất đế đô. Riêng thù lao điêu khắc đã là mấy vạn kim tệ. Không biết lúc nào, bên phía xung quanh Đỗ Duy và hoàng tử thần xuất hiện bốn người. Bốn người này vóc người gầy gò, thân mang trường bào, hiển nhiên là mang thân phận của ma pháp sư. Chỉ có điều áo choàng không giống với ma pháp sư của ma pháp công hội. Áo choàng của pháp sư màu hồng như cánh hoa, nón có chóp cao nhọn có mang kinh cức hoa đồ án. Ma pháp sư cung đình ư? Đỗ Duy lập tức nhớ tới truyền thuyết hoàng cung có bồi dưỡng một nhóm nhỏ ma pháp sư. Khởi nguyên từ thời đại Aragon mà lưu truyền xuống. Chỉ trung thành với hoàng thất. Gọi là cung đình ma pháp sư đội. Mấy người này hiển nhiên là ma pháp sư cung đình. Chỉ là bốn người này ánh mắt đều rất lạnh lùng. Một quan sắc bén tùy ý đảo qua ngay cả Đỗ Duy cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thậm chí, bốn người này nhìn qua ma pháp sư của ma pháp công hội ở đàng xa thì đều lộ ra một vẻ kiêu ngạo khinh thường khó nói. Điện hạ, mời lên xe. Thanh âm hùng hậu của Sa Phu đằng trước xe ngựa vang lên. Đỗ Duy lúc này mới phát hiện Sa Phu này chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Người này vóc người gầy cao, một thân áo vải tiêu chuẩn cung đình thị giả. Hai mắt mang theo nhãn quan thâm trầm chững chạc. Dù cho xung quanh có mấy vị cung đình ma pháp sư, có cường đại võ sĩ Alpha thị vệ trưởng, nhưng hắn vẫn thoải mái như không. Thân thể cao gầy của hắn được ẩn giấu dưới bộ quần áo màu bạc lại không phù hợp với cánh tay cường tráng được độ ra dưới áo. Chỉ sợ lại cũng là một cao thủ cung đình nào đó. Quả nhiên Alpha thấy Sa Phu này liền cười khổ, chích các hạ từ lúc nào ngài lại biến thành Sa Phu vậy? Chích gà con Sa Phu tên là chích này hiển nhiên Alpha thị vệ trưởng quen biết đã lâu. Hắn lạnh lùng nhìn Alpha, thản nhiên nói ta phạm lỗi, điện hạ trừng phạt ta làm Sa Phu một tháng. Alpha các hạ, đã lâu không gặp. Hình như lần trước chúng ta gặp mặt là 2 năm về trước phải không? Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, phản phất trong không khí như có từng tia lửa xẹt qua. Xem ra hai người có một chút ân oán đây. Trong đầu Đỗ Duy thầm nghĩ. Hào khí trong nhất thời trầm trọng hẳn. Tuy vậy hoàng tử thần đã khéo léo can thiệp. Cười nói được rồi. Thời gian cũng không còn sớm. Đỗ Duy các hạ. Mời lên xe thôi. Vị chích mã phu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói nữa. Đỗ Duy âm thầm cau mày. Sau khi theo hoàng tử thần lên xe. Khi xe ngựa chậm rãi chuyển động. Đỗ Duy quay đầu phản phất thấy trong mắt Alpha thị vệ trưởng ánh lên một tia tinh mang. Bá tước phủ. Thư phòng của Raymond bá tước. Thần điện hạ thật sự xuất hiện tại ma pháp công hội sao? Còn mang Đỗ Duy đi. Bá tước cau mày, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự mơ hồ. Đúng. Alpha gật đầu, ta hoài nghi chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên gặp mặt. Còn có tôi thấy được, không ngờ chết đi làm mã phu cho thần điện hạ. Chết. Mã phu. Bá tước đại nhân cười cười, có phải là 2 năm trước cùng ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương cung đình võ sĩ chứ? Hừ hừ. Xem ra tình thế có chút ít không ổn, thần điện hạ ẩn nhẫn nhiều năm, chẳng lẽ bây giờ bắt đầu xuất lộ nanh vuốt? Alpha lắc đầu, bá tước đại nhân tôi thật ra lo lắng một việc. Chức vốn là võ sĩ cung đình, hơn nữa là thuộc nội đình. Nội đình là một chi thần bí lực lượng của hoàng thất, hiện tại ngang nhiên đảm nhiệm thủ hạ của hoàng tử thần. Tôi nghĩ, chỉ sợ bệ hạ tuổi già hồ đồ, cư nhiên đem nội đình giao hoàng tử thần thống lĩnh. Hơn nữa, chức chính là một võ sĩ phi thường xuất sắc của nội đình. Mà hắn tự hồ cũng rất thuận lòng theo hoàng tử thần. Chỉ sợ hoàng tử thần đã thuận lợi khống chế lực lượng nội đình. Chuyện này đối với chúng ta đương nhiên là bất lợi. Bá tước đại nhân thở dài. Hắn phản phất như già đi mấy tuổi, lắc đầu cười khổ, hoàng tử thần thông minh tài trí đều vượt xa thái tử điện hạ. Hắn từ nhỏ cùng với cung đình ma pháp sư thần bí quan hệ hữu hảo. Hiện tại xem ra bệ hạ chẳng những đem cung đình ma pháp sư đội giao cho y, mà ngay cả nội đình cũng giao luôn. Tình thế của thái tử điện hạ có chút không ổn, hừm. Để ta suy nghĩ một chút, thần điện hạ xuất hiện tại ma pháp công hội. Hừ, chẳng lẽ hắn cũng là vì chuyện kia? Gia cô binh đao gan lão hồ ly, rốt cuộc có ý gì? Một hồi hướng đến thái tử điện hạ hữu hảo, một hồi lại công khai cùng hoàng tử thần kết giao. Tôi cảm thấy chuyện này đối với chúng ta chỉ sợ rằng bất lợi. Alpha lắc đầu, mấu chốt là thần điện hạ mang thiếu Đỗ Duy ra đi. Bá tước đại nhân, thái tử điện hạ nếu như biết được tin này sẽ nghĩ thế nào? Đỗ Duy thiếu gia con ngài còn chưa hồi đế đô đã cùng ma pháp công hội có quan hệ, bây giờ lại cùng thần điện hạ kết giao. Tôi lo lắng cứ như vậy ngài sẽ có chút khó xử. Bá tước Raymond đột nhiên đứng dậy. Lưng eo thẳng tắp. Vóc người cao lớn. phản phất lại toát ra khí thế lão thành nhiều năm danh tướng. Lộ ra hào khí năm xưa thống soái đại quân hạm đội hoành tảo Hải Dương. Hừ, thái tử điện hạ có ý nghĩ đó thì đã sao? Bây giờ trong tay hắn nhân thủ dù nhiều, nhưng có tác dụng mấu chốt lại ít. Nếu như không có Rolin gia tộc chúng ta ủng hộ, hắn lấy gì cùng hoàng tử thần đối chọi? Quân phương cũng chỉ có ta ủng hộ hắn. Những người khác đều đứng một bên xem. Không có rầy mông ta. Ra khỏi đế đô một binh một tốt hắn cũng không điều động được. An Pha gật đầu. Biểu tình trên mặt hắn giãn ra một chút. Tuy vậy vị thị vệ trưởng trung thành này vẫn thấp giọng nói phía thái tử tôi cũng không lo lắng. Hiện tại khiến cho người ta đau đầu nhất là ý tứ của hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ gần đây thủy chung không tỏ ý định, nhưng lại phản phất mặt cho hai con trai hành động. Hơn nữa, đại nhân ngài phải cẩn thận, e rằng bệ hạ sẽ thi hành chút thủ đoạn với ngài. Dù sao lịch sử mỗi hoàng đế bệ hạ truyền ngôi cho hậu đại cũng chèn ép một nhóm quân phương trọng thần. Vì người thừa mà bình ổn cục diện. Hiện tại chỉ e mục tiêu của bệ hạ sẽ là chúng ta. Bá tước Rây Môn hai tay án trên mặt bàn. Nghe An Pha nói hồi lâu hắn cũng chỉ yên lặng không nói. Hồi lâu mới cười nhạt chèn ép thì chèn ép. Dù sao cũng là thông lệ. Chỉ cần chúng ta lách qua một cửa. Sau này thái tử kế vị. Hắn không thể không dựa vào chúng ta Rolin gia tộc. Hừ húng hồ, nếu như bệ hạ thật sự từ Rolin gia tộc khai đao cũng phải cân nhắc cho kỹ đấy. Nói rồi. Hắn đột nhiên vỗ lên bàn một cái. Một đạo đấu khí màu vàng nhạt chớp lên. Liền nghe một đạo âm thanh đanh gọn vang lên. Cái bàn liền vỡ làm đôi. Xe ngựa từ từ hướng ra ngoài đế đô mà đi. Lúc ra khỏi cổng thành, thành vệ quân từ xa nhìn thấy xe ngựa của hoàng tử thần liền nhanh chóng dẹp đường. Trên xe thấy Đỗ Duy nghi hoặc, hoàng tử thần thản nhiên cười, ở đế đô còn có gì vui. Hừ, có người của quân phương nhìn chằm chằm, lại có người của đại ca ta dòm ngó. Cũng có người của phụ thân ta quản thúc còn có tâm tình gì mà vui đùa. Đỗ Duy các hạ, ta dắt ngươi ra một chỗ rất thú vị ở ngoại thành, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích chỗ đó. Đỗ Duy ít nói chuyện để tránh lộ sơ hở, chỉ gật đầu không trả lời. Đúng rồi. Hoàng tử thần tự như nghĩ ra cái gì. Nhìn Đỗ Duy cười nói, ta nghe nói ngươi ở Rô Linh Bình Nguyên làm ra món đồ có thể bay gọi là cái gì khinh khí cầu đúng không? Vừa nói vị hoàng tử thần vừa âm thầm nhìn Đỗ Duy, sau đó thản nhiên nói, đó đúng là đồ tốt nha. Nếu như dùng để vận chuyển quân đội từ các nơi âm thầm vận chuyển 1-2 ngàn tinh nhuệ chỉ sợ thần không biết hiểu không hay. Cho dù thành vệ quân phòng bị chu đáo cũng không phòng được bầu trời đâu. Thần thể Đỗ Duy chấn động. Âm thầm vận chuyển quân đội vào đế đô. Đó là có lòng làm phản đấy. Tại sao vị hoàng tử này lại dùng loại lời nói này để đè ép mình? Đỗ Duy suy nghĩ một chút. Cười nói, điện hạ. Nó chẳng qua cũng là một món đồ chơi. Hơn nữa loại khinh khí cầu của ta chỉ mang được mười mấy người. Lại chế tạo rất phiền phức. Sức vận chuyển cũng có hạn. Bình thường vận chuyển hàng hóa còn được, còn vận chuyển binh sĩ lại thêm vũ khí, giáp trụ. Đừng nói 1-2 ngàn, có thể vận chuyển 1-200 người đã là khó khăn. Ngài lại nói đùa rồi. Ồ! Hoàng tử thần lơ đãng gật đầu. Rồi tùy tiện quay đầu ngắm phong cảnh hai bên. Đế đô tọa lạc ở trung bộ bình nguyên Rô Lân Đại Lục. Bên cạnh có Lan Thương Đại Vận Hà. Lúc này trời đã tối. Nhìn hai bên là bạc ngàn bình nguyên. Làng xóm, Nông trang đã vào mùa hè, bên ngoài cây cối phủ lên một màu xanh biếc bát ngát. Đột nhiên, hoàng tử thần quay đầu nhìn Đỗ Duy. Nếu như ta muốn ngài giúp ta vận chuyển tỉ như chuyển người. Trong lòng Đỗ Duy ngạc nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 157 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 157 Đỗ Duy thu hạ đức ma pháp học đồ Quơ Ninh cấm trẻ em dưới 18 tuổi và người yếu tim. Đọc xong rất dễ sốc vì vật thuốc. Đón lấy ánh mắt cảnh giác của Đỗ Duy, hoàng tử thần cười thần bí. Một lát sau, hai người đều không nói chuyện. Xe ngựa cũng đã rẽ vào một ngã ba. Sau đó theo con đường nhỏ hẹp này càng đi càng xa. Theo một loạt hàng cây khoác màu áo xanh chỉnh tề đứng thành hàng ở hai bên đường. Những cây này rõ ràng là đã được người làm vườn cắt tỉa tỉ mỉ. Mà trên mặt đất không ngờ là những tảng đá xanh được lát xuống, xem ra cũng tốn hao không ít tiền của. Ngài xem phía trước kìa. Theo hướng ngón tay hoàng tử thần, Đỗ Duy nhìn thấy ở phía trước, khoảng cách dưới một đỉnh núi không cao, xuất hiện một kiến trúc trang viên u tĩnh. Từ hình thức của kiến trúc nhìn vào, thoáng mang theo một chút phong cách kiến trúc phương Bắc của Rô Lân Đại Lục. Tường cao bằng đá sẫm màu bao thành một vòng khép kín, phía trên được vây bởi hàng rào sắt. Một tòa chủ thể kiến trúc của trang viên này, nhìn qua tựa hồ giống hệt hình dáng trang viên biệt viện riêng của một quý tộc. Toàn bộ do những tảng đá khổng lồ liên kết kiến tạo thành, từ bộ dáng bên ngoài nhìn qua có chút cảm giác cục mịch. Tuy nhiên trên vách tường hiện đầy những dây leo uốn quanh trung hòa với vẻ cục mịch, sinh ra nét mềm mại. Đây là một tòa nhà xa hoa cao 3 tầng. Đơn thuần nhìn từ thể tích, chỉ sợ so với không nhỏ hơn tòa thành tổ trạch của gia tộc Rô Linh tại Rô Linh Bình Nguyên là mấy. Con đường dẫn tới cửa chính của tòa nhà là một khu vườn hoa. Lúc này đang cuối mùa hè, hoa hồng Bavaria nở rộ trong vườn đã được người làm vườn vuông trồng công phu. Sự kiều diễm của hoa hồng đang nở rộ dưới ánh hoàng hôn khiến cho tòa nhà lớn nhìn vốn u ám này lại xuất hiện một tia ấm áp. Toàn bộ bố cục này rất hoàn hảo, có thể khiến nội tâm người ta cảm thấy phi thường tò mò. Đỗ Duy mơ hồ đoán ra được một chút. Hắn cũng đã loáng thoáng nghe nói xung quanh đế đô có một nơi như thế này. Quả nhiên, xe ngựa vừa đi tới phía dưới tòa nhà. Lập tức xuất hiện một đội người hầu ăn mặc chỉnh tề đi tới. Làm cho Đỗ Duy có chút kinh ngạc chính là mỗi người hầu đều là cao lớn khỏe mạnh. Mặc dù cử chỉ nhất mực có lễ tiết, nhưng từ vóc người mà nhìn, đều là những nam tử cường tráng có sức khỏe phi thường. Hơn nữa, trong mỗi động tác đều mang theo khí tức của quân đội nồng hậu khó có thể che giấu. Kế tiếp vườn hoa là một cái sân lớn đã đổ đầy các loại xe ngựa hào hoa. Trên những xe ngựa này có đủ các loại huy chương gia tộc. Cho dù là Đỗ Duy tinh thông huy chương họp, nhưng nhìn vào cũng có chút hoa mắt. Trong thời gian ngắn ngủi đi xuống xe ngựa, hắn ít nhất đã thấy được ba cái huy chương của thế gia giàu sang có lịch sử cực kỳ xa xưa. Còn có năm cái gia huy đều là những gia tộc nhất lưu trên Rô Lân Đại Lục. Trang sức trên những cỗ xe ngựa này có cái hào hoa, có cái ưu nhã, có cái đẹp mắt, có cái xa hoa. Trong đó Đỗ Duy thấy một cỗ xe ngựa. Đó là chiếc duy nhất trong toàn bộ bãi đổ xe này có tài sản tạo ra gần như có thể sánh được với cỗ xe ngựa của Vương Tử Thần. Đó là một cỗ xe ngựa đặc chế nhìn qua có thể thấy lớn hơn nhiều so với toàn bộ số xe ngựa xung quanh. Không ngờ trên thân xe chỉ dùng kim tuyến để giáp. Đỗ Duy biết đó là một loại phương pháp luyện kim cực kỳ tốn kém. Dùng một lượng lớn hoàng kim tại nhiệt độ cao nóng chảy thành thể lỏng. Lại bổ sung thêm một loại dung dịch hòa tan đặc thù. Cuối cùng biến thành trạng thái nửa cô đặc. Sau đó dùng loại dung dịch này thay thế cho loại vật phẩm vốn dùng để sơn xe. Bởi vì sắc màu nhìn như dòng sông màu vàng đang trôi, cho nên được gọi là vàng trôi. Mà trên phần đèn của xe ngựa, không ngờ đều dùng thủy tinh được đánh bóng. Bên trong dùng một loại dồi lửa cực phẩm vô cùng hiếm thấy trên Rô Lân Đại Lục, một loại đá quý tự phát sáng. Đồng thời cũng là tài liệu ma pháp hỏa hệ thượng hảo để làm bớt đèn. Xa xỉ. Không phải xa xỉ bình thường. Đỗ Duy thở dài. Tuy chỉ là một cỗ xe ngựa bắt mắt nhất trong cả bãi đỗ xe này, vừa nhìn là có thể thấy được khí tức của kẻ mới phất. Thiếu đi một chút khí độ cùng ưu nhã của loại thế gia giàu có. Đỗ Duy theo hoàng tử thần xuống xe ngựa. Một tòa nhà lớn huy hoàng xa xa mơ hồ có thể thấy được từ chỗ này. Còn có âm nhạc tiếng vui cười truyền đến. Điện hạ thần. Một người hầu đầu lĩnh cúc cung thi lễ thật sâu với hoàng tử thần, sau đó vô cùng cẩn thận theo sát hai người. Một mặt thấp giọng nói không biết ngày đêm nay chuẩn bị an bài như thế nào. Hoàng tử thần cười tùy ý chỉ vào trong đại sảnh hôm nay trông rất náo nhiệt a. Vâng. Là bá tước Biliad đại nhân ở chỗ này cử hành một tràng yến tiệc. Người hầu cười nói ngài có hay không muốn ta đi thông báo một tiếng về sự tới nơi của ngài chứ? Điện hạ tôn quý đến, đối với bá tước đại nhân Biliad sẽ rất cao hứng. Biliad là một thị trấn ở tỉnh Ai, vùng Rơn, Hơn, Nơn, An Bơ thuộc miền đông nước Pháp. Hoàng tử thần chiếm vị trí đầu. Người hầu này lập tức nháy mắt với thủ hạ một cái. Đỗ Duy nhìn ra tiếng bước chân của những người hầu này, hiển nhiên cả đám này đều có thân thủ tương đối tốt. Đỗ Duy thân ác, bây giờ ngài đã biết đây là nơi nào chưa? Tiến vào tòa nhà phía trước, hoàng tử thần đột nhiên ngừng bước, vẻ mặt vui vẻ nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy gật đầu đại khái hiểu rõ một chút rồi. U Vinh Quy Quy Mương. Nơi này chính là mỏ khai thác vàng nổi tiếng nhất đế quốc. Được coi là thiên đường của nam nhân. Là nơi du hí tốt nhất của xã hội thượng lưu. Hoàng tử thần thở dài. Cách cửa lớn của đại sảnh, hai người đã có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh hào khí yến hội đang nồng hậu. Những người hầu vội vã lui tới trong tay bưng những cái đĩa bạc nguyên chất. Xung quanh cả đế đô đều ẩn tàng không ít những nơi như vậy. Tuy nhiên nơi này là một chỗ nổi danh nhất trong đó. Xa hoa nhất. Cao quý nhất. Có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu cùng dục vọng của khách chơi. Chỉ cần ngài có tiền thôi. Hoàng tử thần thản nhiên cười nói nhưng mà. Nơi này mặc dù đúng là chỗ vui chơi của xã hội thượng lưu. Nhưng đồng thời nơi này cũng là chỗ có thể chứng kiến những trò hề của giới quý tộc. Hừ. Cho nên, nơi như vậy tự nhiên không thể bố trí trong thành của đế đô. Đi thôi, bằng hữu của ta, ta nghĩ ngài lớn như vậy rồi. Chỉ sợ còn chưa bao giờ tới những nơi như thế này. Đỗ Duy không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, không đợi hai người đi vào, cửa lớn bên trong đã được đẩy ra. Theo sau là mấy tên người hầu. Mấy quý tộc mặc hoa phục từ bên trong đi nhanh ra. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười ưu nhã. Ở chính giữa là một ông già tóc bạc đầy đầu. Thân hình gầy gò, ánh mắt đã có chút mờ đục, nhưng một thân có một chút mùi rượu lẫn với mùi nước hoa trên người đàn bà. Trên mặt có ánh hồng, ghen dơn, dơn. quy, quy, ờ, nơn, hơn, ờ, a, quy, quy, nơn, gơn. Tử thần đi tới. Mấy quý tộc bên cạnh đều là những kẻ trung niên. Nhìn qua tuổi còn trẻ nhất cũng chỉ sợ đã hơn 30. Tuy nhiên vẻ tươi cười trên mặt lại mang theo mấy phần cung kính. Ô, tiểu điện hạ thân ái của ta tới rồi. Lão quý tộc kia hiển nhiên có thân phận cao nhất trong những người này, chỉ có hắn mới không ngần ngại chút nào. Thậm chí còn có chút đỉnh đạt đi tới. Một tay kéo hoàng tử thần lại. Cười nói ngài xem. Ta đoán được đêm nay nhất định sẽ có vị khách thần bí. Dự cảm của ta chính là rất chính xác. Còn chuẩn xác hơn những chim tinh thuật sư vô dụng kia. Hầu tước đại nhân Solomon trong ngày hôm nay tâm tình không tệ đâu. Vẻ tươi cười trên mặt hoàng tử thần cũng rất thân thiết, xem ra yến tiệc này của bá tước Biliac làm ngài rất hài lòng phải không? Để ta đoán xem, hắn nhất định là chuẩn bị cho ngài một đồ vật đặc thù nào chứ? Là xà nữ vùng biên giới phía nam? Hay công chúa của một bộ tộc suy tàn trên sa mạc? Ha ha ha ha! Solomon là một vị vua của người Do Thái HTTBV Quy Kỳ B Đây A O R G Quy Kỳ Vương phần trăm cơ 4% 83.3% A03 Lét tin Solomon cũng là một đảo quốc của người Melanesia. Nằm ở phía đông Papua mới Guinea. Bao gồm gần 1.000 đảo nhỏ trải dài trên một diện tích khoảng 28.410.965 dặm vuông. Thủ đô của nơi đây là Honiara, tọa lạc trên đảo Guadalcanal. Lão già gọi là hầu tước Solomon này. Vẻ mặt lại vui vẻ không quan tâm trước sự trêu chọc của hoàng tử thần. Thấp giọng nói ngươi đoán không sai. Thằng nhóc Biliac kia không ngờ chuẩn bị tới hai nàng xà nữ thượng đẳng. Vốn lúc đầu ta còn lo lắng cái khớp xương già này. Ban đêm chỉ sợ một mình không đương nổi hai nàng xà nữ, tuy nhiên may mà bây giờ ngươi đã đến rồi. Ha ha! Hầu tước Solomon. Đỗ Duy thấy nào nào. Lập tức nghĩ tới ý nghĩa đại biểu cho cái tên này. Solomon là một dòng họ tại Rô Lân Đại Lục phi thường hiển hách. Lịch sử gia tộc này đã lâu, thậm chí còn dài hơn Rô Lân Đế Quốc. Vào thời điểm Rô Lân Đế Quốc còn chưa có thành lập, gia tộc Solomon đã là một gia tộc giàu có trên đại lục. Tuy nhiên duy nhất có chút cổ quái chính là hình thế của gia tộc Solomon này rất lỏng lẻo. Bên trong gia tộc bọn họ không có tộc trưởng gì đó, mà đều tự phân tán phát triển. Mỗi một hệ trong gia tộc mặc dù có quan hệ với nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng chính thức đoàn kết đứng lên. Gia tộc này theo ý nghĩa nào đó, giống như là cây bồ công anh, đem hạt giống phân tán ra ngoài, càng phân tán càng nhiều. Đó chính là nguyên nhân gia tộc này có thể trên đại lục sinh tồn hơn ngàn năm. Đã trải qua nhiều lần rung chuyển đại lục nhưng vẫn đứng vững không đổ. Đỗ Duy từ trí nhớ tìm tòi một chút, lập tức nhớ ra, lai lịch của vị hầu tước này hoàn toàn không nhỏ. Lão già này lúc tuổi còn trẻ từng tại quân đội phục vụ. Lúc ấy cùng hoàng đế Otinevi lúc ấy mới chỉ là hoàng tử thừa kế, có quan hệ rất tốt. Sau khi Otinevi lên ngôi, đối xử rất là tử tế với người em tuổi còn trẻ theo gót mình. Hơn nữa bên trong nội bộ gia tộc Solomon, lão già này bây giờ chính là một gã quan buôn bán điển hình. Hắn chịu trách nhiệm trông coi không ít sản nghiệp của hoàng thất, còn đồng thời khống chế một ít buôn bán bên ngoài hải ngoại. Theo lý thuyết, loại cuộc sống sinh hoạt tách biệt của Đỗ Duy đúng là sẽ không hiểu rõ loại bối cảnh quý tộc này. Nhưng biết được Solomon gia tộc này, hoàn toàn bởi vì lúc trước học tập huy chương học, đối với tình thế phân tán gia tộc này sinh ra một chút hiếu kỳ đặc biệt. Bên cạnh hoàng tử thần cũng lão già Solomon này thấp giọng cười trong chốc lát. Đó là một loại vui cười ăn ý của nam nhân. Một vài tên trung niên quý tộc theo sau bên cạnh cũng chạy tới chỗ hoàng tử thần làm lễ. Trong đó một người có vóc người cao nhất, chính là người tổ chức yến tiệc ngày hôm nay. Vị bá tước Biliad kia, tuy nhiên Đỗ Duy lại không biết bá tước đại nhân này có lai lịch ra sao. Biliad, nghe cái tên này, hình như tới từ một dòng họ quý tộc ở Tây Nam Đế Quốc. Đỗ Duy thầm đoán. Lúc này, mọi người đã đem ánh mắt tập trung trên người Đỗ Duy. Dù sao, Đỗ Duy còn đang mặc áo choàng của ma pháp học sĩ. Một gã ma pháp sư. Lại còn là ma pháp sư tuổi còn trẻ như thế. Đi tới ổ tiêu hồn này của giới quý tộc. Thật sự là một chuyện hiếm thấy. Hơn nữa trong hắn cùng hoàng tử thần lại có thể sánh vai bước đi. Thái độ ung dung, cử chỉ nghiêm cẩn, mang theo vẻ phong phạm quý tộc, không giống thủ hạ của hoàng tử thần chút nào. Hơn nữa, một gã ma pháp sư mang theo khí độ của quý tộc. Những quý tộc này đều là những lão thành tinh, ánh mắt đều rất nham hiểm, lập tức trong lòng thầm đoán thân phận của Đỗ Duy. Để ta giới thiệu một chút. Hoàng tử thần khẽ mỉm cười, sau đó thân thiết kéo Đỗ Duy qua. Thái độ tự như bạn bè thân mật, dùng sức vỗ vỗ bả vai Đỗ Duy. Vị này là Đỗ Duy Rolin, con trai trưởng của Raymond bá tước. Các ngươi thấy đó, chú nhóc này tuổi còn trẻ nhưng chính là một nhân vật đặc biệt đó. Nhìn xem, hắn mặc dù là một quý tộc nhưng đồng thời cũng là một ma pháp sư xuất sắc đấy. Áo bào ma pháp sư trên ngươi hắn còn có huy chương. Chính là thân phận của ma pháp học sĩ đấy. Gia tộc Rolin ư? Con trai trưởng của Raymond bá tước sao? Mấy người ở đây lập tức hồi tưởng đến vô số những truyền thuyết về Đỗ Duy. Nhất là cái tin đồn ngu ngốc nổi tiếng nhất vài năm trước kia. Nhưng mà bây giờ, mọi người sẽ không cho rằng Đỗ Duy đúng là khờ khạo. Dù sao, nếu nói một người ngu ngốc đều có thể trở thành ma pháp sư, như vậy tất cả ma pháp sư trên đại lục đều ngu ngốc ư? Đỗ Duy trên mặt hàm chứa vẻ cười, vừa muốn làm lễ, hoàng tử thần lại kéo hắn. Sau đó cười to nói, được rồi bằng hữu của ta, không cần phải làm lễ ở đây. Phải biết rằng bên trong đều là quý tộc. Hơn nữa tuổi mỗi người đều lớn hơn ngài. Bây giờ ngài còn chưa có tước vị. Nếu như thật muốn làm lễ, chỉ sợ ngài cả một buổi tối hôm nay chẳng có thời gian làm các việc khác nữa. Ở chỗ này, mọi người đều tới tìm kiếm một chút tâm tình vui vẻ. Mấy thứ lặt vặt đó, ở trong trang viên này, tạm thời bỏ đi. Dưới sự vây quanh của mọi người, hoàng tử thần kéo Đỗ Duy bước vào bên trong yến hội. Trên mặt đất trải trải những tấm thảm dày mà mềm mại, trên vách tường là một cái chén đèn thủy tinh sáng ngời. Trên trần nhà là tác phẩm điêu khắc của đại sư nghệ thuật thủ công. Thậm chí ngay cả một cái bình hoa tùy tiện bài trí cũng đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Chén đèn thường thấy ở các ngôi nhà theo lối Tây Phương. Ở bên ngoài có hình bán nguyệt, úp thẳng vào tường. Bên trong có nến đang miêu tả cái đèn ở nhà mình. He he, theo hoàng tử thần đi vào bên trong yến hội, lập tức gây nên một trận ồn ào. Hiển nhiên vị điện hạ tuổi còn trẻ này là khách thường xuyên. Hơn nữa, Đỗ Duy phát hiện, từ khi đi vào yến hội này, không còn thấy dáng vẻ hoàng tử ưu nhã nữa. Vẻ ưu nhã cùng tươi cười trên mặt hắn lập tức biến thành một loại như tay chơi lão luyện sói cười. Mặt mày chuyển biến. Cái kiểu tươi cười mập mờ này, đúng là nét đặc thù nam nhân đều có tại những nơi như thế này. Sói cười không hiểu nghĩa lắm, có thể là từ lóng dân mạng Trung Quốc. Theo cách đoán của tại hạ thì có thể là từ dê già của Việt Nam cả trong đại sản. Kỳ thật chỉ có 20 tên quý tộc nhưng lại chí ít có hơn 100 người đàn bà. Đỗ Duy vừa tiến vào, liền có cảm giác hương khí xung quanh phiêu tán. Các loại mùi nước hoa quý giá làm cho Đỗ Duy thậm chí không nhìn được an xì một cái. Ngày thường trong giới quý tộc ăn mặc thanh khiết giống nhau, lúc này cũng đã quên mất bộ dáng của chính mình. Đỗ Duy đã nhìn thấy có mấy gã trái ôm phái ấp những cô gái mỹ lệ. Cả đại sảnh được thiết kế thành một cái vòng tròn. Mà ở cái vòng tròn trong đại sảnh, xung quanh mặt khác bố trí một nơi giống như một cái hộp hình tròn nho nhỏ. Chỉ là cái hộp này không có nắp. Đơn giản chỉ dùng trân châu thượng đẳng xuyên thành một cái rèm treo. Đỗ Duy tùy ý đi vài bước, thậm chí giật mình nhìn thấy, tại mặt sau tấm rèm che, đã có nam nữ quần áo nửa cởi ở cùng một chỗ. Lúc ẩn lúc hiện, còn mơ hồ truyền tới những hơi thở hỗn hển rất nhỏ. Hoàng tử thần đã hoàn toàn không còn chút vẻ hoàng tử điện hạ nữa. Hắn rất tự nhiên xuyên qua đám người, bắt chuyện với một ít bằng hữu quen thuộc. Thậm chí tùy ý một cô gái nhìn qua rất mềm mại ôm trong lòng. Sau đó lớn tiếng cười nói Đỗ Duy thân ái. Bằng hữu của ta, tại sao ngài vẫn còn một mình chứ? Lão thiên của ta, ở chỗ này nếu như ngài vẫn còn một mình, chính là sẽ bị mọi người chê cười đó. Đỗ Duy cười khổ. Xung quanh vô số ánh mắt đều đảo quanh trên người hắn. Dù sao bộ áo bào ma pháp sư chấm đất của hắn thật sự quá bắt mắt. Ở nơi này, đàn bà chiếm đại đa số. Đỗ Duy ngày thường khó có thể thấy các dạng mỹ nữ như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ sợ rằng phần lớn mỹ nữ cả đế đô đều trong một đêm tập trung tại nơi này. Những mỹ nữ này vẽ phong tình khác nhau. Hắn thấy bên trái mình có vài tên cười khúc khích ngồi đó đổ nước lên người những cô gái. Đều là thân mặc một tầm lụa mỏng manh. Thân thể mềm mại dưới tầm lụa mỏng như ẩn như hiện. Mà thậm chí có một cô gái cố ý quay về phía Đỗ Duy chậm rãi uốn éo thân thể. Mấy bộ vị mẫn cảm trên người, dưới lớp lụa mỏng mơ hồ lại càng lộ ra những đường nét rõ ràng. Phía bên phải thậm chí còn hé ra đôi chân dài cao cao nõn nà mềm mại. Mỹ nữ không ngờ cứ như vậy khỏa thân một nửa nằm ở đằng kia. Da thịt nàng thoáng có màu tiểu mạch nhàn nhạt. Trông qua lại càng khỏi mạnh quyến rũ người ta. Bờ ngực tròn như quả bóng. Eo lưng tinh tế. Cặp đùi thon dài thẳng tắp. Cả thân thể uốn éo một chút. Hai ngón tay nhẹ nhàng nắn một quả bồ đào đặt trên bờ môi đỏ tươi khe khẽ liếm một cái. Ánh mắt lại cố ý mang theo nhiệt hỏa khiêu khích nhìn Đỗ Duy. Tiểu mạch lúa mì dùng để nấu bia hoặc làm bánh mì ở phương Tây làm cho Đỗ Duy cảm thấy dở khóc dở cười chính là toàn thân cô gái xích lõa này. Lại hết lần này tới lần khác mang theo trê mặt một tấm lụa che nhàn nhạt. Bao phủ hơn phân nửa khuôn mặt nàng loại toàn thân xích lõa này đều phơi bày ra. Nhưng lại hết lần này tới lần khác che đi bộ dáng khuôn mặt. Hơn nửa vóc người nàng gần như hoàn mỹ. Như vậy càng có khả năng kích thích dục vọng nam nhân. Nhìn xem. Các nàng thích ngươi bằng hữu của ta. Hoàng tử thần thân thiết ôm chầm lấy bả vai Đỗ Duy, ghé vào lỗ tai hắn cười nói, đi thôi, bằng hữu của ta. Ta tin rằng người như ngươi sẽ vô cùng được hoan nghênh ở chỗ này. Rất nhanh, có mấy cánh tay mềm mại bám chặt trên người Đỗ Duy. Một người phụ nữ vóc người bốc lửa, mặc một bộ trường bào màu đỏ vô cùng lộ liễu. Vạt áo trước ngực xẻ ra rất dài, thậm chí còn kéo tới rốn. Mà hai bên trường bào mở ra cũng rất lớn, tới tận cặp đùi lớn. Đỗ Duy lơ đãng liếc nhìn nàng một cái, lập tức từ mấy góc độ trên người đều rõ ràng thêm một chút. Dưới áo người phụ nữ này không mặc thứ gì cả. Ồ, một vị tiểu ma pháp sư thật dễ nhìn a. Người phụ nữ bốc lửa này có một đôi mắt hấp dẫn, nhẹ nhàng đem đôi môi lớn mật dán vào lỗ tai Đỗ Duy. Sau đó thậm chí dùng đầu lưỡi liếm trên lỗ tai của hắn một chút, thấp giọng cười nói, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ma pháp sư tới nơi này đó. Ngài là quý tộc nhà ai vậy? Ô, lại có thể mang bộ dáng ma pháp sư tới nơi này vui đùa gì? Đây quả là một chủ ý rất thiên tài a. Dứt lời, một đôi tay mềm mại đã đặt trên cổ Đỗ Duy. Đôi tay nhỏ bé đã theo áo báo ma pháp sư nhẹ nhàng mơn trớn trong ngực Đỗ Duy. Đồng thời Đỗ Duy có thể cảm giác được có một thứ lồi lõm phía sau thân thể mình khe khẽ cọ sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 158 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 158 Đỗ Duy thu hạ đức ma pháp học đồ phần 2, đến đây nào tiểu ma pháp sư của ta. Người đàn bà phóng đãng này cười, dùng đôi mắt hấp dẫn quét một chút qua bên cạnh một bức rèm che, cách đó không xa phía sau bức rèm che kia đúng là không có một bóng người. Người phụ nữ này nhẹ nhàng thổi khẽ vào tai Đỗ Duy, tiểu ma pháp sư của ta, chúng ta đi tới nơi nào đi? Ta nghĩ ta có thể làm cho ngài sung sướng đấy. U, V, K, W, W, M. Cho tới bây giờ ta chưa cùng ma pháp sư làm. Ha ha ha. Đỗ Duy cảm thấy người đàn bà này rất có thủ đoạn, ít nhất khả năng tán tính rất xuất sắc. Hắn đã cảm giác rõ ràng được sinh lý của mình xảy ra chút biến hóa. Nhưng cũng chỉ là sinh lý thuần túy mà thôi. Hắn nhẹ nhàng cười đẩy mụ đàn bà phóng đãng hấp dẫn này ra, thản nhiên cười nói, không cần đâu. Ngươi không phải loại người ta thích. Gặp hiểu đi. Ta không muốn đem một thân xử nam kết thúc ở cái nơi này, trong đầu Đỗ Duy ác ý nghĩ. Người phụ nữ kia không thèm để ý nữa. Hi hi cười, buông lỏng Đỗ Duy ra. Sau đó tới bám chặt lấy một quý ông bên cạnh không xa. Cả yến hội như một thiên đường vui chơi phóng đãng. Trong không khí, mùi rượu càng ngày càng đậm, Đỗ Duy thậm chí cũng cảm giác có chút choáng váng đầu, hắn đột nhiên giật mình. Tiện tay cầm lấy một chén thủy tinh từ cái đĩa trong tay một người hầu đi qua, nhấp một ngụm rượu màu hổ phách nhạt. Rượu ngon thượng đẳng nhất, Đỗ Duy lập tức phán đoán ra. Nhưng hắn nhạy cảm phát hiện mùi rượu này có một vị khác thường. Đúng là quả băng tương rồi, Đỗ Duy thở dài trong lòng. Quả băng tương là một loại quả có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, cùng loại với ma pháp thực vật mê ảo dược. Lúc trong rừng rậm băng phong, Đỗ Duy đã từng dùng loại quả này cho hung sen ngừng đau đớn khi bị thương. Hắn đương nhiên quen thuộc với loại quả này. Được rồi, anh bạn của ta, xem ra tầm mắt của ngài rất cao đó. Hoàng tử thần cười lớn bước tới. Lần này cô gái hầu hạ bên cạnh hắn đã đổi thành một cô gái mặc quần áo dị tộc sa mạc. Làn da toàn thân ngăm đen, nhưng lại ốm mượt giống như lụa, toàn thân như được bôi lên một lớp dầu trơn nhẵn. Cô gái này có cặp mắt màu hoa phong lan, eo lưng mảnh khảnh đến nỗi thậm chí làm cho Đỗ Duy lo lắng. Chỉ sợ khẽ nắm lấy là đã có thể khiến nàng bị gãy. Cô gái như vậy, không nghi ngờ gì, chính là dạng đồ chơi á ân xét toi của nam nhân. Thưa các vị, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một âm thanh khó chịu như tiếng sét đánh. Theo hướng âm thanh, Đỗ Duy nhìn thấy ở phía bên trái đại sảnh có một lão to béo mập mạp đang ngồi đó. Tuổi ước chừng khoảng hơn 50. Áo trên người đã phanh ra một nửa. Trên chiếc đùi phốt pháp của lão là một cô gái nhỏ nhắn, cả thân người có khi chỉ bằng một phần tư của lão ta mà thôi. Trên phần đùi tráng kiện giống như ma thú, ngồi một cô gái nhỏ nhắn có thể tích nhiều nhất bằng một phần tư thân thể hắn. Cánh tay nhỏ bé của cô gái kia nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống thân tên mập mạp to lớn này. Đầu lưỡi mềm mại khe khẽ liếm tới liếm lui trên ngực tên béo. Tuy nhiên, trong ánh mắt tên béo lộ ra vẻ không chịu nổi nữa. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức cắt đứt hào khí bên trong đại sản. Giọng nói thật lớn, Đỗ Duy giật mình. Sau đó, người này đột nhiên đẩy cô nương bé nhỏ kia ra khỏi người rồi đứng lên. Nửa trên áo bị phanh lộ ra một đám lông ngực màu đen. Lớn tiếng kêu lên, các vị hãy nghe ta nói đây, hắn hét lớn lần nữa. Lần này rốt cuộc đã hấp dẫn sự chú ý của toàn trường. Theo tiếng quát của hắn, ngay cả mấy người đang ở bên trong rèm che bằng trân châu đều cũng dừng vui thú của mình lại. Thậm chí có người đi ra, lớn tiếng cười nói, ô, xem kìa. Ê rằng ma thú rang xa của chúng ta lại có chủ ý thú vị gì rồi đây. Khi khung cảnh đã lặng xuống, hoàng tử thần đi tới bên cạnh Đỗ Duy thấp giọng hỏi, ngài biết người kia là ai không? Nhìn Đỗ Duy lắc đầu, hoàng tử thần cười nói, vừa rồi mới ở bên ngoài, có nhìn thấy cổ xe ngựa xa hoa nhất không? Đó chính là của người này. Ngài không biết hắn cũng không phải là kỳ quái, bởi vì hắn có tước vị thấp nhất trong nơi này. Hắn chỉ là một nam tước nho nhỏ, hơn nữa hắn cũng là quý tộc đầu tiên trong lịch gia tộc hắn. Tuy nhiên cũng là kẻ giàu có nhất. Đơn giản mà nói, đúng là một kẻ mới phất, tuy là một kẻ mới phất nhưng nếu nói tới tài sản, chỉ sợ một nửa số người ở đây đứng lên cũng không chắc có nhiều tiền như một mình hắn. Hả? Hai mắt Đỗ Duy sáng ngời. Người này cũng không đơn giản đâu. Hắn là thương nhân vũ khí lớn nhất trong đế quốc. Trong tất cả các thành thị trên Rô Lân Đại Lục đều có cửa hàng vũ khí của hắn, đồng thời chế tạo vũ khí bán cho quân đội. Hừ hừ, ngài nói hắn có thể không có tiền không? Hơn nữa người này mặc dù quê mùa, nhưng trong giới quý tộc lại rất nổi tiếng. Ngài đã nghe thấy ngoại hiệu của hắn rồi chứ? Ma thú rang xa, đó là mọi người giễu cợt hình thể của hắn. Gia tộc của hắn hưng thịnh nhờ rang xa, mà hình thể khổng lồ của hắn cực kỳ giống một loại ma thú rang xa trong truyền thuyết, cho nên mới có cái ngoại hiệu này. Đang nói, tên béo kia đã bất mãn kêu lên, ta nói cho bá tước Billy Ebo nghe, yến hội này của ngài thật quá nhàm chán. Mỗi lần đều là đàn hát, mà chẳng có tiết mục mới nào cả. Bá tước Billy Ebo mỉm cười, nghe ta nói rang xa, không nên gấp gáp. Ta biết ngài cũng đã chơi đùa hết mọi tiết mục. Tuy nhiên hôm nay ta còn chuẩn bị một tiết mục mới, có lẽ ngài sẽ có hứng thú. Nói xong, hắn quay sang thấp giọng nói một câu với người hầu bên cạnh. Người kia lập tức chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên cửa lớn của đại sảnh yến hội được từ từ đẩy ra. Lập tức một cái bụt có gắn bánh xe lăn bên dưới chậm rãi tiến vào. Trên bụt mơ hồ tản ra một tầng ánh sáng ma pháp. Làm cho Đỗ Duy giật mình chính là không ngờ ma pháp này là thật. Trên bề mặt bụt dùng một lượng nhỏ ma lực thủy tinh khắc họa ra một cái ma pháp trận chiếu sáng. Ánh sáng màu trắng thánh khiết kia bao phủ cả bụt di động. Làm cho người ta giật mình chính là trên bụt có bốn người mặc áo choàng ma pháp sư sống vai đứng thẳng. Áo choàng ma pháp sư màu trắng. Mũ ma pháp sư cao và nhọn. Thậm chí trong tay mỗi ma pháp sư đều cầm một thanh ma trượng màu đen đương nhiên. Đỗ Duy liếc mắt nhìn ra. Ma trượng kia là giả. Bốn người mặc áo bào đại ma pháp sư này. Đều có vóc người cao cao. Toàn thân đều bao phủ bên trong áo choàng. Không lộ ra ngoài chút da thịt nào. Bỗng nhiên từ trong đại sảnh truyền đến một bản nhạc nhẹ nhàng. Làm cho Đỗ Duy kinh ngạc chính là bản nhạc này là một khúc đồng ca vô cùng hay. Trong tiếng nhạc, bốn người mặc trường bào ma pháp sư chậm rãi hạ xuống chiếc mũ cao và nhọn của mình. Lộ ra khuôn mặt vốn có. Nhưng không ngờ lại là bốn cô gái sắc đẹp tuyệt vời. Bốn cô gái này chính là bốn chị em sinh bốn hiếm có. Bốn khuôn mặt tuyệt sắc giống nhau như đúc. Lại mang theo nụ cười cơ hồ thánh khiết. Ngay cả sự thánh khiết bên trong ánh mắt. Đều làm cho Đỗ Duy nhìn không khỏi cảm thấy một tia hứng thú. Nhưng kế tiếp. Bốn cô gái này nhìn qua tuổi nhiều nhất chỉ mới 18. Đột nhiên chậm rãi giơ tay mình lên. Trong tiếng nhạc. Chậm rãi uốn éo thân thể mình. Nhẹ nhàng từ ngực áo choàng ma pháp sư kéo một chút. Dây đai áo giật xuống. Vạt áo choàng ma pháp sư lập tức mở ra hơn phân nửa. Lộ ra một nửa bộ ngực lớn mềm mại đầy đặn. Những đường viền cao vút này. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Nhưng những đường viền kia. Đã đủ để làm cho người ta động tâm. Tiếp theo, bốn cô gái lại kéo giãn phần eo áo choàng của mình. Cứ như vậy, rõ ràng là bố trí đặc biệt của đáy áo choàng ma pháp sư. Lập tức lộ ra một bên, thấy được một bộ đồ dưới đáy áo choàng. Theo thân hình uốn éo nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra chính là bắp đùi trắng tuyết mà mượt mà. Bốn thân mình này thản nhiên uốn éo. Mặc áo choàng ma pháp sư thánh khiết. Đứng trên đài ma pháp. Cánh tay nhỏ bé kia cố ý khám phá trong ngực chính mình. Nhẹ nhàng vuốt ve. Thậm chí còn có thân thể đang run rẩy. Hiện ra một bộ dáng không chịu nổi. Nhưng kỳ diệu nhất chính là trên mặt bốn cô gái lại vẫn mang theo nụ cười rất thánh khiết. Loại tương phản mãnh liệt này, ngược lại càng có thể kích thích nội tâm hưng phấn của đàn ông. Ma thú Rang Sa kia, hai mắt lập tức rực sáng. Sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên vỗ tay cười to nói hay hay hay. Bá tước Billy. Không ngờ nghĩ tới tiết mục này. Ha ha, lão tử đã gặp qua bao nhiêu cô gái. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua ma pháp sư. Ha ha ha ha. Đỗ. Duy đành thở dài. Cái này con mẹ nó không phải chính là cái loại đồng phục hấp dẫn kiếp trước của mình đã gặp qua nhiều chứ. Chỉ đúng là. Người ở nơi này không mặc trang phục y tá hoặc trang phục tiếp viên hàng không gì cả. Mà là thành trang phục bộ dáng nữ ma pháp sư. Cái này thật là có chút con mẹ nó. Quần áo đồng phục này xuất hiện nhiều trong phim A đơn video của Nhật vẽ mặt bá tước Billy Ebo tràn đầy kiêu ngạo. Hắn lớn tiếng cười nói bốn vị nữ ma pháp sư này do ta phái người dạy dỗ tỉ mỉ. Bên trong có sự huyền ảo. Sau khi tự mình thể nghiệm tự nhiên sẽ biết. ta tiết lộ một chút. Bốn cô gái này cũng đều đã học xong một chút ma pháp sơ cấp thực sự đó. Mặc dù không thể sánh cùng với ma pháp sư chính thức, nhưng ít nhất cũng không thua gì trình độ của một ma pháp học đồ. Mọi người thử nghĩ xem, lúc các ngươi hưởng thụ nàng, nàng còn có thể thi triển một hai cái ma pháp gia trì thể lực cho ngươi. Đồng thời lúc ngươi hành động, các nàng tại phía dưới thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Đó là loại cảm giác gì vậy? Ha ha! Ta có thể chứng minh rằng Billy Ad ta cũng chưa từng chạm qua các nàng, đó chính là các xử nữ thuần khiết. Ngày hôm nay đây, hắn đột nhiên ha ha cười, nói ở chỗ này, hoàng tử thần tất nhiên phải hưởng thụ một người. Hầu tước Solomon cũng muốn một người. Về phần ngươi, ma thú Rang Sa, nếu ngài muốn thì có thể trích một chút máu Rang Sa ha ha cười to như thế nào. Vẫn quy củ cũ phải không? Người ra giá cao nhất sao? Nói hay hắn vừa nói dứt lời, lập tức có một quý tộc lầm bầm nói hừm. Như vậy chắc chắn phải tặng cho cái tên béo ú này một người rồi đang nói. Đột nhiên đã có người bắt đầu lớn tiếng nói Rang Sa. Ngài không nên tranh đoạt với ta. Ta cũng muốn một người. U, V, K, W, W, M. Một vạn kim tệ Rang Sa liếc nhìn cái tên vừa mở miệng kia một cái một vạn sao. Thật là một người thú vị, một vạn nào có đủ. Ta ra 10 vạn. Cả hai người còn lại ta đều muốn lời này vừa phát ra. Trong trường nhất thời mọi người đều bất mãn đứng lên. Có nhiều quý tộc tự tin lập tức kêu lên 20 vạn. Hai người ta đều muốn 30 vạn. 35 vạn. Giá rất nhanh lên tới 50 vạn kim tệ. Rang Sa kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, đột nhiên ho khan một tiếng 100 vạn kim tệ. Ông mày muốn. Thốt ra lời này, giới quý tộc đều trầm mặt. Dẫu mọi người mặc dù có tiền, nhưng kim tệ không phải từ trên trời rơi xuống. Những mỹ nữ ma pháp sư hiếm có này mặc dù làm cho người ta cảm thấy khó mà chịu nổi, nhưng hao phí 100 vạn kim tệ chỉ để chơi đùa cùng một người đàn bà, tự hồ cũng không có cái điều kiện đốt tiền kiểu này. Thấy Rang Sa đã thành công, Billy Ad cười mắng hay cho cái tên béo nhà ngươi. Lần này thành công, 100 vạn kim tệ, hai người còn lại đều thuộc về ngươi. Rang Sa kia lại ha ha cười to. Sau đó từ trong tay áo tùy ý lấy ra từng viên đá lửa tròn trĩnh, đưa cho một tên người hầu bên cạnh, cười nói ngươi hãy cầm lấy, ngày mai dùng cái này. Theo ta tới nơi lấy tiền cho bá tước đại nhân của các ngươi. Vật này coi như thưởng cho ngươi. Người hầu kia gật đầu, nhưng lại không lộ ra vẻ vui mừng chút nào, mà rất trầm ổn tiếp nhận.